Chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Chương 27. Lũ kiến điên rồ. Hai cây tre rừng to khỏe nhất cạnh cái cửa hang. Bằng cách nào đó, có thể chúng đã dùng máy tời của xe cứu hộ. Ngọn tre đã được vứt xuống sát mặt nước. Chúng buộc chảo vào ngọn tre, nối với những tấm lưới chăn ngang ngầm cửa hang. Gần giống như người ta đi câu ngâm, câu cắm vậy. Tôi vẫn còn nhớ những câu chuyện mà bố tôi kể về thời thơ ấu của ông. Cứ chạng vạng tối là cùng ông bác tôi mang bó cần câu đi cắm kiếm con trê con chuối. Những chiếc cần tre dẻo dai nhỏ thôi cắm sâu xuống bờ chươm hoặc là đáy bùn sét. Đầu lưới câu gắn dung hoặc cá cờ. Dung để câu trê ngâm sát đáy. Cá cờ thì thả lơ lửng trên mặt nước để lâu cá chuối. Cắm vài chục cái cần câu rồi về đánh một giấc, sáng ra chỉ việc đi nhổ cần và thu cá. Nhưng đây là hai cái cần câu khổng lồ chưa từng thấy. Chỉ cần con cá kia bơi ra đụng vào lưới và làm bung mối thắt nút như cái nơ người ta thắt hộp quà tặng sinh nhật vậy. Hai cây tre sẽ bật tưng lên với lực kéo khủng khiếp. Khi đó thì, dù có là cá thần, cá thánh gì đi nữa, chắc chắn nó sẽ nằm gọn trong tấm lưới dù dai nhách kia. Với những thằng điên say mê công nghệ cao kia, đừng bao giờ hỏi han chúng về cấu tạo phân tử của những vật liệu mà chúng sử dụng. Giống như trại dã chiến bộ tổng tham mưu chiến dịch bão táp sa mạc vậy, như một cảnh trong phim Diều Hâu Gãy Cánh, Tú Khỉ và Hà Trọc đang ngồi giữa đống lĩnh kỉnh máy móc, xung quanh là đám bung sung phụ tá, thậm chí là cả toàn gạch. Chúng dán mắt vào màn hình, và có lẽ tất cả đều đang nín thở. Tôi lại gần, mồm nhồm nhoàm bánh mì thịt hộp, ở trên tay là cốc giấy đựng cà phê nguyên chất nóng hổi. Thôi khỏi thuốc lá. Tôi vẫn còn dư âm của cỏ ở trong người. Tôi sẽ xem xét kỹ từng điếu thuốc của bọn này trước khi hút. Tôi muốn xem lại đoạn clip hôm trước. Hà Trọc miễn cưỡng lôi ra một cái laptop đưa cho tôi, mở đoạn phim cho tôi xem rồi tiếp tục chăm chú theo dõi động tĩnh trong hang. Mọi thứ vẫn im lìm. Con cá đang án binh bất động. Nó thực sự đã thành tinh rồi. Đừng có hòng lừa được nó. Tôi há hốc mồm xem lại đoạn phim đó, hoàn toàn không như những gì tôi nhớ, mặc dù về cơ bản thì khung cảnh gần giống vậy. Có một con bướm vĩ đại thật, nhưng mà nó không hề óng ánh muôn màu. Nó mờ ảo, giống như toàn bộ cái hang, và xác chiếc xe giống như là một bộ xương, vậy thôi. Tôi biết mình đã bị ảo giác đánh lừa, nhưng mà cảnh vật ở trong hang vẫn khiến tôi sững sờ. Tôi hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn hơn bao giờ hết. Ít ra là tôi cảm thấy vậy, do tác dụng của cần sa vẫn rơi rớt lại khiến cho tôi nghĩ vậy. Nắng sớm mùa đông vẫn bị mây mù cản lại, khiến cho ánh sáng khuếch tán bao phủ toàn bộ khung cảnh. Dòng sông thì trong veo, nhìn đã thấy ớn lạnh. Những tán lá xanh mướt che phủ cái cửa hang rêu nữa. Rồi thì vách núi dựng đứng mất hút đâu đó sau màn sương. Tôi mắc kẹt ở đây rồi. Còn việc gì khác ngoài đút tọt nốt miếng bánh mì vào mồm và nuốt ngụm cà phê ngon nóng hổi ở trên tay. Tốt thôi, dù sao thì thời gian cũng sẽ trôi qua. Tôi sẽ được ra khỏi đây và trở về gặp em. Vâng, xinh đẹp của tôi. Em đẹp trong trí nhớ của tôi lúc đó, hơn cả đêm trước. Tôi quan sát toàn gạch. Vì có điều gì đó khác lạ xảy ra ở cái thằng cha này. Vẻ hào hứng kỳ lạ của hắn. Như thể bắt được con cá thần thì gã sẽ có hàng trăm tỷ vậy. Hắn cũng bị ma làm rồi sao? Toàn bộ cái đội quân kia cũng vậy. Như thể chúng đang hừng hực lao vào một cuộc chiến đẫm máu. Tất cả đều tập trung cao độ vào phương tiện máy móc, sốt sắng và buồn chồn. Cứ như là một cuộc tổng tiến công khát máu. Chúng trở thành đồng chí với nhau từ lúc nào? Chỉ có mỗi tôi là thừa ra, lạc loài, thầm mong sao thoát ra khỏi đám đông điên loạn này. Tôi mỉm cười, nghĩ đến thầy Nghi. Dù sao như thế cũng là may mắn rồi, chứ thầy mà ở đây thì tôi đồ rằng cái nghi lễ cuồng tín này cũng sẽ phải làm thầy thấy hổ thẹn với thánh thần mà thôi. Tôi nghĩ đến những người không bị lôi kéo bởi bầy đàn, chính là em dân của tôi và ông Chăn. Họ đang ở đâu? Tôi vẫn nghĩ rằng những người có tính cách như thế đáng được tôn trọng. Họ không được học hành nhiều, nhưng họ có những nguyên tắc sống không bao giờ thay đổi, phải trái trắng đen rõ ràng. Nhưng có thể là tôi nhầm, có những điều không thể rõ ràng được. Tôi nghĩ đến vợ con. Chỉ cần thế thôi là mọi thứ đảo lộn tùng phèo. Và không còn gì là rõ ràng nữa cả. Mẹ kiếp. Mày ở đây dù với bất kỳ lý do hợp lý nào đi nữa thì cũng đã là sai rồi. Tôi tự rủa thầm như thế. Ngay khi nghĩ đến cậu con trai của mình. Giờ này có lẽ nó đang ngồi học ở trong lớp. Cô đơn. Với những triệu chứng bệnh tự kỷ và vô số rủi ro đang chờ đón nó trước mắt. Thế giới này, nhất là cái thời đại này ngày hôm nay, luôn đầy rẫy những tai họa rình rập đổ ập xuống đầu chúng ta. Ngay cả với những người đàn ông trưởng thành phong trần vững như đá tảng, bạn hãy nhớ một điều là như thế đi, tôi sẽ không nhắc lại đâu. Còn tôi thì sao? Tôi đang buông xuôi trong những thứ giới vẫn trôi dạt, những mơ mộng hão huyền. Thực tại là một thứ không thể nào nắm bắt, và người ta luôn hụt hơi khi cố bám đuổi nó. Nhưng biết đâu sẽ là một điều may mắn cho mọi người khi họ rời xa tôi. Một kẻ rắc rối như tôi có lẽ đừng nên cố gắng làm điều gì cả. Mọi thứ dính dáng đến tôi đều trở nên tệ hại, vô cùng tệ hại. Kể cả con cá thần và lũ kia cũng vậy. Tôi bật cười với ý nghĩ, nếu từ chối từ đầu cuộc dạo chơi với thú khỉ thì bây giờ, cả lũ đó và con cá thần đã không mắc kẹt với tấm lưới dù kia. Và rất có thể, chúng đang ăn sung mặc sướng phè phỡn đâu đó, để rồi sau đó lại gặp những tai họa nào đó còn khủng khiếp hơn nhiều. Đúng là tôi điên thật rồi. Con cá ở lì trong hang suốt cả buổi sáng hôm đó, cho đến trưa khi mà có vẻ như nó bắt đầu lên cơn đói, giống như tôi vậy. Nhẽ nào nó cũng đã rít vài hơi cỏ. Lúc đó mặt trời ở trên đỉnh, và chúng tôi quan sát nó khá dễ dàng khi ánh sáng chiếu thẳng xuống cái hang kia, hiện lên lung linh quyền ảo và hoành tráng trong ống kính máy quay, và hiển thị rõ ràng trong mấy chục cặp mắt chúng tôi dõi theo. Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo và thấy rõ thứ ở trước mắt mình. Con cá dài chừng vài mét, ước chừng vậy, to khủng khiếp. Nó chậm rãi bơi lanh quanh ở trong hang, thi thoảng lại hướng về phía cửa hang, nhưng nhất định là nó không chịu bơi ra. Dù Hà Trọc cố gắng đến tuyệt vọng sử dụng sóng siêu âm để chọc tức, kết quả là nó chọc tức lại Hà Trọc đến phát điên và cả lũ điên còn lại. Tôi thì không, tôi điên kiểu khác và hoàn toàn thờ ơ với tất cả. Với tôi, chẳng còn gì là kỳ quặc hay là quái đản nữa. chẳng còn gì là kỳ lạ ở trên đời, trừ cảnh tượng đẹp đẽ trong cái hang ấy. Những con bướm sặc sỡ rất to, bay lượn dưới ánh sáng chan hòa. Vô số côn trùng li ti, chim chóc bay lượn bắt côn trùng, và lơ lửng theo côn trùng, giống như bọn chim hút mật vậy. Cây cối xanh giá leo rủ xuống từng chùm như thờ ơ, hờ hững, như cơ mang nào là nhũ đá cũng vậy. Có những hốc sâu tối tăm quanh cái hang, nước tung bọt nơi đó rồi mất hút. Cơn đói của con cá cùng pha với loài người. Trong khi chúng tôi thong thả dùng bữa trưa ở bờ sông, dưới ánh nắng mùa đông khá ấm áp, thì con cá bắt đầu lồng lộn, quay ra quay vào cửa hang dưới làn nước lạnh giá. Nhiều lần nó suýt chạm vào lưới, nhưng sau đấy nó bỗng quay ngoắt đầu giận dữ, quay vào hang và trút giận lên những thứ có thể. Nó quật đuôi tung sóng rồi phá nát cái từng được gọi là chiếc xe của Tú Khỉ, náo loạn cả hang động. Lũ chim tớn tác bay lên đỉnh núi lúc này đã hiện ra trong tầm mắt chúng tôi. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, chúng phát ra những tiếng kêu thảng thốt vang vọng giữa núi rừng. Được lắm cưng! Tú Khỉ khoái trá cười văng cả những mẩu bánh mì ở trong mồm vào người thằng Hà Trọc, khiến cho thằng này cào nhau chửi thề. Nó làm sao thế? Toàn Gạch hỏi gấp gáp, giọng đầy kích động. Đếch biết, chắc là nó phát điên ấy vì sắp toi đời chứ sao? Tú Khỉ tiếp tục. Quả này thì hết chạy nhé cưng. Anh sẽ đưa em lên giường và cho em lên đỉnh cẩn thận luôn. Khôn ngoan, không lại được giới dời em ạ. Anh chính là ông dời của em đây. Được rồi, giờ thì sao? Toàn Gạch sốt ruột, cắt lời. Chả sao cả, kệ con mẹ nó đấy. Đi anh ơi, mình cứ tận hưởng cái cảm giác này, cứ dờn cho nó chết mệt đi đã. Làm tình đẹp thì phải khởi động đã chứ, cứ phải hợp lấy năng lượng rồi thì mới giao hợp. Ăn đi, các anh em ơi, ăn đi, rồi cùng tham gia đại tiệc này. Chúng mày đã bao giờ chơi pháo vàng chưa nào? Đéo mẹ thằng điên, Toàn Gạch chỉ nói vậy. Tú Khỉ chẳng buồn bận tâm đến điều gì khác. Nó nhòm nhòm nhai bánh mì rồi rút bộ đàm gọi. Này, chúng mày đâu rồi hả mấy con rùa? Bọn em đang nghỉ ăn trưa ? Tiếng khọt khẹt từ bộ đàm vọng ra. Sao? Cũng đang ăn à? Vâng, đang ăn. Ăn gì mà lắm thế? Nhanh lên rồi vào hang đi. Cẩn thận đấy nha. Cục cưng của tao nó bị nhốt ở trong hang, nó đang điên tiết lắm đấy. Đang lồng lộn điên cuồng ở dưới ấy. Cẩn thận nó đớp cho hết đường về quê ngoại luôn đấy. Đếch đùa được đâu nha. Over. Biết rồi. Có gì thông báo sao? Đớp cái đã. Over. Tú Khỉ đưa cho tôi cái ống nhòm và chỉ lên đỉnh núi. Tôi nhòm và thấy một ngọn cờ đuôi nheo đỏ đang tung bay trong gió. Dưới ánh nắng rực rỡ, trên nền xanh ngắt của rừng cây, dưới lá cờ, đó là đám biệt kích dù đệ của thằng Tú Khỉ. Bọn nhảy dù tự do, chúng nó đã leo lên gần đến đỉnh. Không biết từ khi nào và bằng cách nào nữa, tôi nhìn rõ chúng nai nịt gọn gàng, đang ngồi dưới tán cây ăn uống ngon lành, giữa la liệt dụng cụ leo núi. Thật điên rồi. Trên cao xanh kia, mây trắng bồng bềnh, thanh bình. Một ngày mùa đông tuyệt đẹp. Chính Chúa đã tạo ra những thứ ngang trái như thế này đây. Tôi hình dung mình là chim, bay lượn thực sự, chứ không phải bay mượn như bọn dù bay kia. Tôi nhìn thấy một đám sâu bọ đang hí hoái ở bên dưới, một cách say sưa, hè nhau săn đuổi một con cá đồng đông, bé tẹo. Bạn còn biết làm gì ngoài cười tủm tỉm cơ chứ? Hãy chịu khó hình dung một chút đi. Như đang xem một tấm bản đồ vậy. Cả đỉnh núi á, có lỗ kia, bé xíu nhưng mà vẫn nhìn rõ thấu đáy nước, đang phản chiếu ánh mặt trời long lanh. mấy con kiến bé tí chăng lưới dưới chân núi. Một đám khác thì đang chậm chạp leo lên đỉnh. Chúng lăng xăng chụm râu vào nhau để trao đổi thông tin. Cái đích đến là ở chỗ nào nhỉ? Bên trên kia. Không phải, bên này cơ. Bên dưới. Ừ, bên dưới thật. Ơ, không phải, bên kia cơ mà. À, ừ, đúng rồi. Nhưng mà đói, bọn mình ăn đã. Cái hạt dừng này nặng quá, cắn bớt cho đỡ nặng nha. Sao mày lại lôi thôi đi đâu thế? Răng mày cắn hỏng mẹ nó cái hạt dừng này rồi. Dừng ơi, mở cửa ra nào. Đời sống của chúng ta chả khác mẹ gì cái lũ kiến. Tin tôi đi, chúng ta lây quay và lăn xăng hệt chúng vậy. Rất chi là tốn thời gian công sức vô ích để tha một hạt dừng về tổ. Dừng ơi, mở cửa ra. Chỉ cần một câu thần chú ấy thôi, thật là tiện lợi. Sao phải khổ sở, tha lôi lắm thứ đến vậy chứ? Tú Khỉ tin rằng, nó đang nắm giữ câu thần chú bằng cách chỉ huy đám kiến thời kia. Nó nghĩ, nó là kiến chúa cơ đấy. Chắc nó quên rằng, kiến chúa là giống cái. Tổ sư cái thằng điên. Nó chơi tôi một vố. Được, tôi sẽ chơi lại nó. Tôi sẽ dứt bao tải cần sa kia xuống sông chẳng hạn. Nhưng mà tôi đang thèm thuốc. Một điếu thuốc thực sự ấy. Cà phê mà thiếu thuốc lá thật chả ra làm sao cả, giống như là thuốc lá mà thiếu lửa ấy. Nhai thuốc lá là cách cuối cùng. Nếu như thiếu hòn đá, cành cây và bùi nhùi. Tôi quẩy quẩy đi hỏi xin từng thằng rồ kia một điếu thuốc lá tử tế. Chúng nói chẳng hề nuối tiếc, đưa cho tôi cả bao với nụ cười nham nhở trên mặt. Nhưng mà rặt cái loại thuốc chết tiệt ấy cả. Tôi đành chọn loại trộn ít cần sa nhất, hút ngon lành, trong khi vẫn đầy hoài nghi. Hay, biết đâu chúng đưa cho tôi loại nặng nhất thì sao? Thì sao nào? Chả sao cả, bởi tôi lại bắt đầu thấy dễ chịu. Tôi để đầu óc tự dưng lang thang nơi nào mà nó thích, như cánh chim đang trao lượn tích ở trên bầu trời xanh kia chẳng hạn, như đám mây xốp bồng bềnh cao hơn nữa, như thăm thẳm vô tận cao xanh phía sau cùng. Cái ghế dải ngả lưng thật dễ chịu, cốc cà phê thứ mấy chả rõ và điếu cọ ở trên môi. Tôi lấy máy ảnh chụp tán lá xanh, những cành khô và những con bọ que tinh quái. Chúng cử động cực kỳ chậm, nhưng mà tôi có thừa vô khối thời gian. Tôi theo dõi từ đầu đến cuối màn kịch vụn về của chúng. Có gì đáng xấu hổ hả? Mấy con bọ que kia, sinh tồn thôi mà. Cứ nhanh nhẹn lên, mạnh dạn thế nào. Chúng ngượng ngùng, lủi mất nắp sau những cái que thực sự, khuất tầm nhìn của tôi. Nhưng tôi biết chúng vẫn ở đó. Và một con chim sâu cũng biết rõ như tôi. Nó nhảy nhót ngó nghiêng, rồi lại gần con bọ que, rất nhanh và nhẹ nhàng. Con bọ que đã bị mỏ nó cắp ngang. Chết mày rồi nha, bọ que. Con chim dục bay đi, tôi vẫn kịp nhìn thấy con bọ que tiếp tục kiên trì theo đuổi đường lối đấu tranh sinh tồn, kiểu bất bạo động của nó. Ngay cả khi sắp chết, nó vẫn cứ cử động thật chậm hơn cả một thước phim quay chậm. Nó có thể làm bất cứ một khán giả nào cũng phải phát điên vì sốt ruột. Tôi thì không. Tôi cực kỳ thích thú với trường đoạn bất tận này. Đã nói rồi, tôi quá thừa thời gian mà. Bộ phim lại tiếp tục. Lần này thì tiết tấu nhanh hơn một chút rồi. Con chim sâu vừa bay ra khỏi tán cây thì bỗng từ tích cao xanh kia tai họa lao vút xuống với một tốc độ kinh hồn. Ánh nắng thiên đỉnh rọi xuống và bỗng con chim ưng không hề di chuyển trên mặt đất. Nó gần giống như cái bóng của một chiếc phản lực nhìn trực diện từ phía trước vậy. Và từ mặt trời chói lóa, nó lao về phía ta với tốc độ vượt cả Mach 10. Có mà đỡ vào mắt, trong chớp mắt chỉ còn cái bóng của nó ở lại. con ưng cắp con chim sâu vô tội. Nhanh đến nỗi con chim sâu vẫn còn cắp con bọ que, quay chậm ở trong mỏ. Cả ba đứa bọn chúng bay vút lên và mất hút trên cao. Tú khỉ vỗ vai khiến cho tôi giật nảy mình và cắt đứt bộ phim mà tôi đang xem mê mải. Này, mày chưa hết phê hả em? Nó nham nhở cười, tháo đôi kính râm tôi đang gắn ở trên mặt ra. Này, nếu đang phê thì cứ tiếp tục đi nha. Sau này sẽ chẳng bao giờ còn thấy cái cảm giác ấy nữa đâu. Đến lúc nào đây chai lì rồi thì hút vào chỉ thấy vui vui buồn buồn mang mát thôi. Chả xi nhê gì cả. Rồi sẽ phải tìm đến đập đá cắn thuốc chứ gì. Thì đã sao chứ. Cũng nên nếm thử hết cái mùi đời em ạ. Đừng có nghiện ngập là được rồi. Tao thèm vào. Rồi xem. Tú khỉ hờ hững đáp. Nó bỏ vào mồm mấy hạt hướng dương và nhai tóp tép. Thổi giỏ phì phì vào người tôi. Kỹ thuật nhằn hạt hướng dương của nó phải nói là thượng thừa. Nó cứ cho cả nắm vào mồm và phun giỏ ra. Kỹ ngay cả những con chuột và loài sóc cũng phải ghen tị. Đồ gặm nhắm, dám phun giỏ vào người tao à? Tôi gắn lại đôi kính và cào nhào. Thì đã sao nào? Tú khỉ phun thêm một đống giỏ nữa vào tôi, như một cái máy xác thóc, rồi tiếp tục nói giọng mũi. Tao vẫn theo dõi thái độ của mày đấy nhé cô. Mày còn muốn nghe chuyện tao nữa không đây? Là chuyện gì? Chuyện gì con vợ cũ của tao ấy? À, thì kể đi. Thực ra chả có dẹo gì mà kể. Ừ, thế thì thôi. Cút đi cho tao nhờ. Tú khỉ thở dài, đúng hơn là phun một đống vỏ hạt hướng dương lên trời. Nó nhíu mắt nhìn xa xăm rồi lúng búng. Đúng là trên đời này, tao chỉ còn yêu duy nhất cái con mẹ ấy thôi. Mà đúng ra là tao yêu tất cả những con đàn bà, kể cả lũ phò phạch. Nhưng mà tao yêu vợ tao là vì đấy chính là mẹ của đứa con gái của tao, là lựa chọn của tao. Nghe buồn cười nhỉ? Đớ thấy buồn cười gì cả. Kể chuyện gì hài hước hơn tí nữa đi. Thế à? Thế thì tao đành phải thú nhận chuyện này. Em dai à? Tao yêu em Dân. Ừ, giờ mới là chuyện hài đấy. Tao nói thật đấy. Thì tao cũng nói thật mà. Em Dân nó là người thứ hai mà tao cảm thấy yêu thật sự. Em làm tao cứng chim suốt thôi. Mà em ấy cũng chảy nước vì tao suốt. Thề. Đết quan tâm. Nếu như em ấy thích ngủ với một con lợn như mày. Thế đã chén được nhát nào chưa? Nếu rồi thì đến lượt tao nha. Thằng chó. Ăn nói thế à? Thế đấy. Thật lòng đấy em dai. Tú khỉ nhổ thêm một đống vỏ hạt vào người tôi. Thế này thì quá thể lắm rồi. Tú khỉ hừ lên một tiếng, bởi vì mặc dù vẫn nằm trên cái ghế bố, nhanh như cắt, tôi đạp hai chân xuống đất, lao đầu vào bụng nó trong tư thế bơi ngựa. Hộ pháp như nó cũng không đỡ được đòn hiểm bất ngờ ấy. Cả tạ thịt nặng nề rơi phịch xuống đất, rồi cơ thể tôi rơi xuống nó, bồi thêm nhát nữa, và kết thúc là tôi đạp chân rướng đầu lên về phía mà tôi biết chính là cái cằm của con lợn đó. Tôi gọi cú này là cân móc hàm. Đầu tôi da phải cái thứ gì đó rất là cứng. Còn khi tôi lồm cồm bò dậy thì con lợn đó đang phun phì phì giỏ hạt hướng dương ra. Lẫn với máu và dãi. Điều ngạc nhiên là nó vẫn nham nhở cười, vẫn tiếp tục thò tay vào túi lấy hạt hướng dương cho vào mồm. Ngay cả khi cái tay kia nó ôm bụng tháp lại. Chẳng hiểu do cũng hút vào ức của tôi hay là do cơn buồn cười của nó nữa. Tôi thấy khó hiểu, càng điên tiết, chỉ muốn giơ một cái cây gậy, nện cho nó một trận lên thân. Tôi biết, Nó chỉ cần giả một cái thì tôi lệch mặt đằng trước ra đằng sau, nhưng mà tôi vẫn định nên rằng không bao giờ nó dám làm thế với tôi. Được, cho nó một trận đòn là xứng đáng rồi. Tôi ngó quanh tìm một cành củi đủ to để phang nó. Thế rồi, đang lia mắt tìm, tôi chết sững, nhận ra em đang đứng ngay cạnh đó từ khi nào, em dân của tôi. Ánh mắt em vừa ngạc nhiên vừa ghê tởm, hết nhìn tôi lại nhìn Tú Khỉ. Lại một trò khốn nạn của Tú Khỉ đây mà. Nó dẫn em đến cạnh tôi và cố tình đóng bàn kịch vừa rồi để cho tôi phát khùng lên. Tôi không thể tin nổi nó có thể ăn nói những lời xúc phạm như thế đối với em. Và ngay cả tôi nữa, tôi cũng đã ăn nói rất mất dạy với một cô gái ngoan như em. Em bưng mặt khóc tức tưởi và bỏ chạy. Em vấp ngã dúi dụi, còn tôi thì đứng sững như trời trồng. Thằng chó chết này, tao giết mày chết! Tôi hét lên, lao vào Tú Khỉ, dùng nắm đấm. Giết đi em! Tú Khỉ vẫn kịp cười nham nhở câu ấy trước khi cả nắm đấm của tôi tương vào mồm của nó. Tôi cảm thấy từng đốt xương khớp ngón tay vỡ vụn. Hóa ra trong tích tắc tôi đã nhầm. Tú Khỉ kịp cúi mặt thu người lại và quả đấm của tôi lĩnh trọn cái đầu trọc cứng như đá của nó. Chỉ với một cái gạt tay, Tú Khỉ hất văng tôi ra vài mét, ngã dúi dụi, để rồi cả đám đàn em của nó túa lại ghim chặt tôi xuống đất, không thể cự quậy. Tôi đã quên mất Tú Khỉ từng theo học Vĩnh Xuân Quyền nhiều năm, đệ tử chân truyền của một võ sư nổi tiếng nào đấy, qua đời cách đây chưa lâu. Sân sau nhà nó có một cây mộc nhân bóng nhảy mồ hôi. Tôi đã từng cười nhạo nó không biết bao lần về cái trò ngu ngốc dớ dẫn vô nghĩa là cứ lây quay mua may với con buồn nhìn gỗ ấy. Vậy mà bây giờ tôi mới nếm đòn và hiểu ra là cái môn võ kia chả hề vô nghĩa tí nào. Gần như chỉ cần một cái lắc cổ tay, nó đã khiến tôi văng ra như là một nắm dẻ rách. Đúng là một thằng đàn bà. Tú Khỉ nhổ thêm một đống vỏ hạt hướng dương lẫn máu dãi vào người tôi, rồi sau đó đám đàn em lôi nó đi chỗ khác. Tôi lồm cồm bò dậy, nhục nhã đau đớn, chẳng biết là những gì nữa. Tôi phủi bụi một cách ngớ ngẩn, phủi những vỏ hạt hướng dương và máu me dây trên quần áo, rồi loạng choạng đi ngược bờ sông. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cái lũ mất dạy này nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng, cũng như bản thân tôi. Nhân phẩm là cái chó chết gì vậy? Tôi không biết, nhưng có lẽ là cái cuối cùng người ta nghĩ đến khi bị hạ nhục. Chương 28. Run rẩy và đê mê. Những tiếng cười và xì xào ở lại sau lưng. Nắng rực rỡ, khung cảnh hùng vĩ đẹp vô cùng. Nhưng trong mắt tôi tất cả nhoè nhoẹt, như thể tôi đang khóc. Như một thằng bé con quen được chiều chuộng, cho đến ngày mà nó nếm phải trận đòn đầu tiên. Có lẽ tôi khóc thật. Tôi bỗng nhớ lại thời thơ ấu yếu đuối, rất hay khóc nhè khi bị bắt nạt. Có lẽ nào tôi đã quên, hoặc cố quên tất cả những điều đó. Có lẽ nào đã lâu tôi không còn biết khóc. Và tôi tưởng như thế, nghĩa là tôi đã trưởng thành, đã thực sự là một thằng đàn ông. Tôi cố gắng lại lần cuối cùng mà tôi khóc, và khóc vì cái gì? Tôi thật sự không nhớ nổi. Nhưng tôi còn nhớ có lần tôi từng ôm một người đàn bà và khóc, một người tình, và điều đó càng khiến cho tôi thấy xấu hổ hơn, tủi hổ hơn. Mẹ kiếp, khóc vì một con đàn bà nữa cơ đấy. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang.